Viên Viên bảo bối anh xem em chạy đi đâu. Chương 14, góc truyện audio.com. Băng Như mày lãnh tổng tức giận hướng Băng Như giống Lê Huyền may đem Băng Như đi đi tạm thời trở về nhà trước đi. Chừng nào đám cưới nhớ mời tớ là được. Iris che miệng cười thầm nhìn Huyền không để ý rằng mình đang ở trong một cái tình huống xấu hổ. Mẹ chuyện này coi như đã giải quyết xong rồi. Con cũng xin về phòng trước. Mộ Dung Quân nhìn Mộ Dung phu nhân nói sau đó một tay ôm lấy phay tay kia ôm lấy Iris mà đi lên lầu. Này, anh vẫn chưa giải thích cho tôi nghe chuyện này là như thế nào sao? Iris hét lên tức giận nhìn Mộ Dung Quân. Người đàn ông này làm hơi quá đà rồi đấy. Viên Viên, em vẫn không nhớ anh sao? Mộ Dung Quân nhìn Iris đôi mắt tỏ ra vẻ ôn nhu hiếm có. Sau đó anh từ trên cổ tháo ra một sợi dây chuyền lấy ra hai chiếc nhẫn kim cương rực rỡ. Ngày hôm đó anh đã định cầu hôn em nhưng không ngờ chỉ sau một đêm em lại biến mất. Em có biết anh đã lo lắng đến mức nào không, thậm chí anh đã lật tung cả thành phố này, lật tung của TQ để tìm em nhưng em vẫn cứ mãi rời xa anh. Nhưng giờ thì tốt rồi em đã trở về bên anh, chúng ta sẽ mãi mãi không rời xa nhau, còn có con trai của chúng ta nữa. Mộ Dung Quân ôn nhu nói sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào tay Iris, chiếc còn lại đeo vào tay mình. Iris mở to mắt nhìn Mộ Dung Quân một dòng ký ức bỗng nhiên lại ùa về. Cô nhớ đã có một người đàn ông ôn nhu chăm sóc cô, yêu thương cô hết mực. Quân Quân, Iris nói nhỏ sau đó ôm chặt hông Mộ Dung Quân. Cô nhớ ra rồi, anh chính là Quân Quân người đàn ông mà cô yêu thương nhất. Nước mắt không cầm được mà tuôn ra. Viên Viên, Mộ Dung Quân cười nhẹ ôm chặt cô vào lòng vỗ vỗ. Mẹ, mẹ và chú đang chơi trò gì vậy? Phay nhỏ bé ở một bên nhìn thấy Iris và Mộ Dung Quân ôm nhau liền khó hiểu cắn ngón tay hỏi nhỏ. Đôi mắt màu ngọc bích chớp chớp liên tục. Phay ngoan, từ nay phải gọi chú bằng ba đấy. Mộ Dung Quân buông Iris ra sau đó quay sang Phay ôm cậu vào lòng, hôn một cái vào má cậu. Anh nhất định phải bù đắp cho hai mẹ con họ thật nhiều. Ba, mẹ con có ba rồi đúng không? Phay cười tươi nhìn Iris, từ nay cậu có ba rồi. Đúng vậy đó, từ nay ba sẽ yêu thương mẹ và con. Mộ Dung Quân một tay ôm Phay nhỏ một tay ôm Iris. Trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hạnh phúc ngập tràn. Trong phòng gia đình ba người cùng nhau trò chuyện bỏ mặt cho bên ngoài sóng gió như thế nào. Chỉ cần họ thật lòng yêu thương nhau thì không ai có thể ngăn cản được tình yêu của họ. O o o o o, 10 năm sau. O o o o o, trong một khu vườn hoa lớn, một cô bé nhỏ chừng 5-6 tuổi đang vui đùa tung tăng dưới nắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn tinh xảo, đôi mắt màu nâu đen láy, mái tóc màu nâu uốn lượn tự nhiên, cái miệng nhỏ bi ba bi bô hát cười. Bên cạnh cô bé là một cậu bé chừng 12-13 tuổi tuấn tú, cao lớn, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt màu ngọc bích xinh đẹp có chút không giống con trai. Nhưng cái khí chất cao quý của một đấng nam tử của cậu lại lấn át cái ngoại hình đáng yêu kia. Cô bé kia không ai khác chính là tiểu công chúa đáng yêu của nhà Mộ Dung Tuyết, tên khác là Mary. Còn cậu bé kia chính là cậu bé Phay của chúng ta, lên khác là Mộ Dung Nguyên. Nguyệt, Mộ Dung Tuyết đang chơi đùa vui vẻ với anh trai mình vừa nhìn thấy Nguyệt liền chạy đến ngay. Nguyệt chỉ lớn hơn cô bé đến 4 tuổi vì vậy dáng vẻ liền khác biệt rất lớn. Nguyệt cao hơn cô bé rất nhiều khiến mỗi lần cô bé muốn sờ tóc cậu liền phải nhờ cậu ôm lên, khuôn mặt xinh đẹp như yêu nghiệt tỏ ra vẻ nghiêm túc như người lớn, mái tóc màu bạc rất mềm và mượt. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tuyết thích nhất chính là được Nguyệt ôm mà vuốt ve, còn cô bé sẽ sờ mái tóc mềm mượt của Nguyệt. Tuyết Nhi thật nhớ anh cũng vậy nha, Nguyệt ôm cô bé lên điểm nhẹ vào mũi cô bé để cho cô nghịch tóc của mình. Tuyết Nhi, Mộ Dung Nguyên, Phay, nhìn thấy dáng vẻ si mê Nguyệt này của em gái mình liền không chịu được mà ghen tị lạnh lùng nói. Nguyên ca huynh thật trẻ con đấy, cô bé đứng phía sau Nguyệt lên tiếng, đôi môi hơi nhếch lên. Cô bé tên là Nhật. Nhìn cô với Nguyệt giống nhau đến 9 phần chắc chắn chính là anh em sinh đôi. Ngay cả khí thái cũng giống nhau đều rất nghiêm túc, không cần em nhiều lời. Mộ Dung Nguyên tức giận trừng mắt nhìn Nhật trước mặt mình. Bỗng nhiên Mộ Dung Tuyết liền chạy nhanh vào trong nhà nơi mà mọi người đang ngồi. Hôm nay là ngày họp mặt của mọi người, có sự tham gia của nhà Alexandra, Mộ Dung, gia đình của Huyền và Băng Như, có cả Thanh Thanh và Lãnh Tâm Duy. Và đương nhiên không thể thiếu chủ nhà Iris và Mộ Dung Quân của chúng ta. Mẹ, sau này con muốn làm vợ của Nguyệt ca. Mộ Dung Tuyết nhào vào lòng vào Iris nũng nịu chua môi nói lớn. Lời nói này của cô bé làm tất cả mọi người chấn động. Con nít còn hôi sữa mà đòi làm vợ ai chứ? Mark lên tiếng, cậu bé ngày nào đã trở thành một thiếu niên thực thụ. Xì, làm như em không biết anh muốn rước chị Nhu về làm vợ không bằng. Mộ Dung Tuyết hất cằm nhìn Mark, Lãnh Băng Nhu chính là con gái của Thanh Thanh và Lãnh Tâm Duy. Đó là một cô bé xinh đẹp dịu dàng khiến ai cũng yêu mến. Làm gì? Có Mark lắp bắp trả lời. Nhưng trong lòng thì ngược lại hoàn toàn. Mary chờ con lớn lên cô sẽ rước con về làm dâu nhà cô được không? Băng Như ngồi bên cạnh Iris liền ôm cô bé vào lòng cười tươi nói. Cô rất thích cô con gái nhỏ nhà Mộ Dung, đương nhiên phải dành cô bé về làm con giấu mình trước, tránh để người khác cướp mất. Băng Như, em hơn quá đà rồi đấy, con bé còn nhỏ mà. Iris nhíu mày lên tiếng, cô không muốn con cô còn nhỏ đã yêu, tuy cô biết là Nguyệt là một cậu bé tốt. Nhưng, được rồi, không sao đâu mà. Mộ Dung Quân ôn nhu vỗ về Iris, sau đó anh bóc một con tôm mới lột vỏ cho Iris, nhưng ai ngờ chưa kịp vào miệng cô đã muốn nôn ra ngoài. Iris, em sao vậy, không phải em rất thích ăn tôm sao? Mizuki bên cạnh nhíu mày lo lắng nhìn Iris. Không lẽ, Iris em mang thai sao? Mộ Dung Quân mở to mắt vui mừng nhìn Iris mà không để ý rằng sau lưng anh. Mộ Dung Quân, ai cho cậu làm em gái tôi mang thai tiếp đây hả? Leo mở to mắt nhìn Mộ Dung Quân nắm đấm đáp dơ lên, khuôn mặt anh Tuấn liền bốc khói tức giận. Được rồi mà, mọi người cứ bình tĩnh đi mà. Iris hượng cười che giữa Mộ Dung Quân cùng Leo. Không ngờ buổi họp mặt đầu năm của họ lại biến thành một cuộc hỗn chiến như vậy. Khách chương.